Chương 1156, cứu người. Mình đi Huyễn Lan lâu, Chu đôi mắt hoảng hốt một cái, sắc mặt trịnh trọng nói: Thạch công tử, Thiên Ngoại Thần Điện rất nguy hiểm, tin tưởng ta, đơn bằng hai chúng ta đi, căn bản cứu không được bất luận kẻ nào. Đừng nói Thiên Ngoại Thần Điện điện chủ, chỉ là cái kia tam trọng không nguyên cảnh trận pháp, cũng đủ để ngăn trở nàng và Thạch Tiểu Nhạc. Dựa theo Huyễn Lan lâu Chu dự thiết, ít nhất phải có bao nhiêu vị cùng Thạch Tiểu Nhạc cùng cao thủ cấp bậc, dẫn xuất thần điện điện chủ, cũng đem bắt được, mới có thể cứu về Bạch Thủy Đình bọn người. Nơi đây cao thủ tuy nói, nhưng không dối gạt lâu Chu, ta biết không có bao nhiêu, nhất thời vậy tìm không thấy người, chẳng trước đi dò thám tình huống á. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Nếu như Huyễn Lan lâu Chu không có lừa hắn, chỉ phải cẩn thận một chút, Thạch Tiểu Nhạc có niềm tin chắc chắn cứu người. Đương nhiên, cũng phải nhìn cái kia tam trọng không nguyên cảnh trận pháp cấp độ quá cao lời nói, cố gắng hội khó khăn. Như vậy phải không, cũng chỉ có thể như thế. Những năm này Huyễn Lan lâu Chu vậy quen biết không ít người, bài danh trước 200 đều có mấy cái, nhưng theo nàng biết, những người này trước mắt không tại Chu đảo, dưới mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chỉ là, nheo mắt nhìn Thạch Tiểu Nhạc trầm tĩnh thong dong khuôn mặt, Huyễn Lan lâu Chu luôn có loại không tốt lắm dự cảm. Hai người một đường tiến lên. Thạch Tiểu Nhạc cố ý đi trước một chuyến Vô Đạo Cương Phong sông, quả nhiên tìm gặp bồi hồi tại phụ cận, cơ hồ nổi điên Lăng Tồn Uy. Lăng Tồn Uy thấy một lần Thạch Tiểu Nhạc, rõ ràng cả người nhẹ xuống dưới, lại kích động lại phẫn nộ: ngươi quá lớn mật, không lấy mạng khi mệnh sao, mau cùng ta trở về. Thạch Tiểu Nhạc: Đường tiểu cứu, ngươi đi về trước đi, ta còn muốn cứu mấy người, cứu xong người lập tức liền rời đi. Đối phương lâu dài ở đây trà trộn, ngược lại không cần phải lo lắng hắn hội xảy ra ngoài ý muốn. Lăng Tồn Uy có lòng muốn phản bác, cũng không biết vì sao à, rõ ràng là tiểu bối, Thạch Tiểu Nhạc trên thân lại có loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt, hoặc là không dám cự tuyệt vô hình uy nghi, cùng hắn ngây thơ đáng yêu danh tự hoàn toàn không là một chuyện. Lăng Tồn Uy xì hơi, bất đắc dĩ nói: ngươi, vậy ngươi cẩn thận một chút, xảy ra chuyện, ta sẽ không để qua ngươi tiểu cứu, yên tâm. Từ biệt Lăng Tồn Uy, tại Huyễn Lan lâu Chu dẫn đầu dưới, hai người hướng tây mà đi, bay vút thật lâu. Nơi này đã xâm nhập khu thứ ba khối mấy triệu km, kéo dài sông núi ẩn tại trong sương mù, lại hiện ra quỷ dị màu đen, bốn phía hoang vắng không người, tìm không thấy sinh linh hoạt động vết tích. Lâu Chu, ngươi làm sao có thể biết nơi này không phải Thạch Tiểu Nhạc? Khinh thị đối phương, đừng nói Huyễn Lan lâu Chu, cấm kỵ võ đế cũng không dám vào sâu như vậy. Một lần kia ta bị người đuổi giết, chỉ có thể hướng chỗ sâu trốn, về sau liền chạy đến nơi này. Xuyên qua phía trước rừng rậm về sau, liền gặp Như Mi các nàng. Thạch Tiểu Nhạc vẫn có nghi vấn, lúc này nhịn không được mở miệng: ta nhớ được các nàng trở thành Vô Nguyên Cung nô lệ, chẳng lẽ Vô Nguyên Cung ngay tại Chu đảo? Không sai, không chỉ có là Vô Nguyên Cung, theo Như Mi nói, toàn bộ thải hồng đảo, đều tại Chu đảo, mặt khác chỉ là có hạn chế, phần lớn người không qua được. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng chấn động mãnh liệt. Vừa tới phong đảo thời điểm, hắn đã cảm thấy này khí tức cùng thải hồng đảo tương tự, cảm giác thành sự thật. Thế nhưng là vỡ vụn thải hồng đảo, làm sao có thể rơi ở chỗ này? Lúc trước Lăng Ngọc Cơ phát hiện phong đảo, là ngẫu nhiên sao? Còn có cái kia áo lam người đeo mặt nạ bằng vàng, đến cùng phải hay không Thạch Hiên Trung? Từng cái nghi vấn ứ động ở trong lòng. Đang khi nói chuyện, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt rơi vào Huyễn Lan lâu Chu nói tới trong rừng rậm. Mảnh này rừng rậm, cho hắn cực kỳ cảm giác cổ quái. Trong cơ thể ma xương thế mà chấn đổi ngờ mà bắt đầu. Khi hai người đi xuyên qua phía trên vùng rừng rậm lúc, từng sợi gây ảo ảnh khí cơ từ Thạch Tiểu Nhạc bốn phía chui qua, lại bị ma xương hoàn toàn hấp thu, khiến cho hắn thấy rõ phía trước đường. Nếu không, Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, mình đều sẽ bị lạc lại. Nhìn bên cạnh Huyễn Lan lâu Chu, tựa hồ không phát giác gì, trời sinh liền có thể phân biệt con đường phía trước, ý vị này cái gì rất nhanh, hai người xuyên qua rừng rậm. Hiện lên hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, đúng là một mảnh cắt bay đá chạy lại mạc, nơi xa lửa nóng đỏ hoàng thái dương treo thật cao, đốt đến hư không mơ hồ một mảnh, liền phong đều là nóng hổi khô ráo. Lại quay đầu, rừng rậm vẫn như cũ đứng sừng sững, phiêu đãng khói mê. Huyễn Lan lâu Chu hùng vĩ bộ ngực chấn động một cái, trầm giọng nói: ta hoài nghi, nơi này là một cái thế giới khác, rừng rậm liền là cửa vào, ta thử qua không theo rừng rậm đi, phát hiện vĩnh viễn đi không đến nơi đây. Thạch Tiểu Nhạc không nói một lời. Sau nửa canh giờ, một tòa phảng phất đúc bằng vàng ròng, đường cong cảm giác rất lạnh lẽo cứng rắn cao lớn dãy cung điện, xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Bốn phía đầy trời bao cắt khẽ rửa gần hoàng kim cung điện trăm dặm, liền tự động xua tan, như là trong sa mạc thần điện, ẩn chứa sâu không lường được lực lượng. Nơi đó liền là thiên ngoại thần điện, không thể lại tới gần, nếu không sẽ bị phát hiện gặp Thạch Tiểu Nhạc không có dừng bước bộ dáng. Dưới tình thế cấp bách, Huyễn Lan Lâu Chu duỗi ra đầu ngón tay, kéo lại Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải, đem hắn ngăn chặn. Lần trước nàng cùng An Như Mi chúng nữ, liền là tại phụ cận hành động lúc, bị thiên ngoại thần điện cao thủ phát giác, cuối cùng chỉ có nàng thuận lợi đào tẩu. Vì cứu người, nàng tại mảnh này khu vực điều tra hồi lâu, nhưng vậy dẫn xuất hai đại xấu lão, nguy hiểm thật không có rơi vào ma chảo. Huyễn Lan Lâu Chu rất rõ ràng, ngoại trừ điện chủ, thiên ngoại thần điện còn có hai vị phó cung chủ, công lực mạnh mẽ tuyệt đối, tuyệt không kém hơn Thạch Tiểu Nhạc, một khi bại lộ hành tung, cứu người nhất định vô vọng. Thạch Tiểu Nhạc quả nhiên ngừng lại, cái này khiến Huyễn Lan Lâu Chu nhẹ nhàng thở ra, nhưng không có qua một lát, liền nghe Thạch Tiểu Nhạc đường chúng ta đi vào. Ngươi nói cái gì? Huyễn Lan Lâu Chu cho là mình nghe lầm. Đi vào, tiến đi đâu không tiến vào thiên ngoại thần điện, làm sao cứu người? Ngươi trước tiên tìm một nơi trốn đi, ta đi một lát sẽ trở lại. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên đường. Quan sát kết quả để hắn mừng rỡ, bao phủ thiên ngoại thần điện tam trọng không nguyên cảnh trận pháp, còn tại hắn phá giải phạm vi bên trong, cẩn thận một chút, không có sai lầm. Không được, quá nguy hiểm. Huyễn Lan Lâu Chu gấp lôi kéo Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải không thả, thậm chí nửa cái thân thể mềm mại đều dán vào, mùi thơm cơ thể như lan, nở nang nhuyễn nhị, lệnh Thạch Tiểu Nhạc đều có một lát tâm đãng. Sau một khắc, siêu một tiếng hai người cùng nhau vọt ra ngoài, sắp thực nói, là Thạch Tiểu Nhạc mang theo Huyễn Lan Lâu Chu xông về thiên ngoại thần điện. Hắn suy nghĩ một chút, lưu đối phương ở bên ngoài rất không an toàn, chí ít tụ hợp liền là cái vấn đề, chẳng cùng một chỗ hành động. Người Huyễn Lan Lâu Chu sắc mặt trắng bệnh, dự cảm chẳng lành ứng nghiệm, nguyên lai xuất hiện ở tiểu tử này trên thân. Lấy đối phương công lực, toàn lực tiến công, hẳn là có thể dẫn xuất hai vị phó điện chủ, dẫn xuất điện chủ vậy có khả năng, nhưng vẫn vào không được thiên ngoại thần điện, càng không nói đến cứu người xông vào trận pháp đây chính là không nguyên cảnh trận pháp, với lại cùng Nam Hải Võ Lâm hoàn toàn khác biệt, ngoại nhân không có khả năng phá giải. Còn đang suy nghĩ miên man thời khắc, Huyễn Lan Lâu Chu chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc co ngón tay bắn liền, nhìn thấy người hoa mắt. Theo từng đạo lặng yên không một tiếng động kiếm khí kích trong hư không tựa như là cờ lư một cao y thừa này cơ hội. Thạch Tiểu Nhạc lần nữa ra tốc, tùy tiện xuyên thấu bích trướng, xông vào thiên ngoại thần điện góc hành lang, tốc độ nhanh chóng, siêu việt bên ngoài thần điện đóng giữ cao thủ thị giác bắt năng lực. Ngươi Huyễn Lan Lâu Chu mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt mình cảm thụ. Nàng giờ mới hiểu được Thạch Tiểu Nhạc lực lượng chỗ, đối phương lại có năng lực phá giải tam trọng không nguyên cảnh đại trận thực lực siêu phàm, kiếm thuật hàng đầu, bây giờ lại có kinh người trận đạo tạo nghệ. Trong lúc nhất thời, Huyễn Lan Lâu Chu ánh mắt dị thường chi phức tạp. Thạch Tiểu Nhạc không đếm xỉa tới hội giai nhân phản ứng, tinh thần lực trong nháy mắt khuyết tán ra, thỉnh thoảng mang theo đối phương dao động, sau đó không lâu, trong mắt sáng lên. Hướng phía sườn đông dãy cung điện lao đi. Ấn ngay tại Thạch Tiểu Nhạc xuyên qua trận pháp đồng thời, ở giữa khu cung điện, bên trái một tòa khổng lồ trong cung điện, một tên tròm râu dê lão giả mở mắt. Vừa rồi trận pháp tựa hồ ba động một chút. Tròm râu dê lão giả muôn phần cảnh giác, lập tức truyền âm cho phía bên phải cung điện Khôi Ngô lão giả. Khôi Ngô lão giả cười nhạo nói trái phó cung chủ, ngươi đang đùa ta sao? Ngoại trừ ngụy không nguyên cảnh cùng với trở lên cao thủ, ai có thể lặng yên không một tiếng động xuyên qua trận pháp? Ngươi gần nhất có phải hay không luyện công tẩu hỏa nhập ma hử? Điện chủ tiến nhập đại mạc chỗ sâu bế quan, hắn không tại, tổng phải cẩn thận một chút. Cái kia nếu không ngươi phóng xuất ra tinh thần lực, nhìn xem có hay không tặc nhân chui vào. Khôi Ngô lão giả lắc đầu không thôi. Nơi này là trùng điệp chi địa, đừng nói không nguyên cảnh cao thủ, liền ngụy không nguyên cảnh cao thủ đều không có. Nghe nói Nam Hải bên kia có, nhưng bọn hắn không phải thiên ngoại huyết mạch. Căn bản mặc không qua mê thất xâm lâm. Nhưng nếu là ngụy không nguyên cảnh cao thủ, đánh điện chủ đều dư xài, có cần phải lén lút không để ý tới Khôi Ngô lão giả châm chọc khiêu khích? Tròm râu dê lão giả thật đúng là phóng xuất ra tinh thần lực, đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc cao minh hơn, mỗi lần luôn có thể sớm phát giác, cũng thuận lợi tránh đi. Tăng thêm tròm râu dê lão giả chỉ là có chút lo nghĩ, cũng không thật coi ra gì, tượng trưng quét một bản về sau, vậy liền từ bỏ. Cung điện hậu phương lớn một chỗ âm u thiên điện bên trong, có một đầu sâu xa thông đạo, thông hướng dưới mặt đất mấy ngàn mét em mở nhà tù. Trong lao giam giữ lấy đủ loại võ giả, có lấy đinh sắt đinh trụ tứ chi, có toàn thân buộc chặt xích sắt, còn có bị người thả trong nồi sinh nấu, bị người rút gân lột ra, hiển nhiên một bộ địa ngục cảnh tượng. Trong đó một tòa trong phòng giam, mấy tên nữ tử đứng chung một chỗ, mặc dù bộ dáng tiểu thụy, thiếu khuyết huyết sắc, nhưng y hải nguyên có thể nhìn ra các nàng chính là quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân. Những xuất sinh này, toàn diện chết không yên lành giận dữ mắng mỏ nữ tử khí chất đơn thuần, một đôi mắt rất sáng tỏ. Khúc sư muội, cùng mắng bọn hắn, chẳng lưu chút khí lực, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Đây là người như thiên sơn tuyết liên nữ tử, mặc dù tóc tao loạn, lại không che đậy tư thế vai hùng, chính là ngày xưa Huyễn Lan lâu đại sư tỷ An Như Mi. Còn có Bùi Thu Diễm, Trương Hiểu Đình, Tô Bích, cùng Bạch Thụy Đình tứ nữ, ngày xưa biến thành Vô Nguyên cung nô lệ Huyễn Lan lâu tiểu nữ, toàn bộ ở đây. Các nàng đều nhìn đứng ở trung tâm nhất, khí chất thành thục cao quý nữ tử, chính là các nàng sư bá, Vân Nghê tiên tử. Vân Nghê tiên tử bi thương nói giải thể phương pháp, một khi thi triển, nhất định hồn phi phách tán. Ta biết các ngươi tâm ý đã quyết, cho nên nhất định phải nhắc nhở các ngươi, chú ý thôi động thời gian, muốn chết, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Sư ba yên tâm, chúng ta có ít. Chúng nữ cùng nhau đáp lại. Giải thể phương pháp, chính là Huyễn Lan lâu trí cao bí pháp, lấy tinh thần cùng võ đạo thôi động, là ngọc thạch đều phần quyết tuyệt chi chiêu. Không qua chúng nữ cũng không hối hận. Cái kia thiếu điện chủ, vì nhục nhã các nàng, làm cho các nàng sa đọa. Mỗi ngày ở trước mặt các nàng biểu diễn đáng xấu hổ nhục hí, nhưng các nàng thờ ơ hiển nhiên chọc giận đối phương. Nói không chừng ngay tại cái này mấy ngày, đối phương liền hội cưỡng ép nhục nhã các nàng. Đến lúc đó chỉ có lấy cái chết, bảo vệ trong sạch về phần được cứu vớt, các nàng sớm đã không ôm hy vọng, lấy thiên ngoại thần điện thực lực cùng bố trí, ai có thể cứu các nàng, ai lại cứu được các nàng nhìn chung tất cả nhận biết người, không có thu quên, Như Mi, chúng ta tới cứu ngươi. Đang lúc chúng nữ dự định khẳng khái chịu chết thơ ý điếm, một đạo các nàng hết sức quen thuộc giọng nữ, đột nhiên vang vọng ở bên thai, như lôi đỉnh sâu thai. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.